Thiếu phu nhân vô lại. Chương 361. Tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 11. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, ánh mắt Tần Thánh đột nhiên sắc bén lại, ngón tay của anh chậm rãi gõ tay lái. Gần, một mực tìm kiếm 7 năm trước Bạc Sùng Nhi cùng Tịch Giản Cận rốt cuộc là như thế nào? Tịch Giản Cận nói anh không có làm qua bất cứ chuyện gì có lỗi với Bạc Sùng Nhi. Nhưng là bởi vì chuyện đã qua 7 năm, anh tìm rất nhiều bạn học năm đó, mọi người đều nhớ không rõ ràng lắm, điều tra, đúng là rất khó, huống chi, đều là chuyện thời trường cấp 3 rồi. Cho nên vẫn luôn dừng lại không tiến triển, gần nhất Bạc Sùng Nhi cùng Tịch Giản Cận náo đến trình độ cứng ngắc như vậy, đáy lòng của anh không phải là không gấp gáp, bình tĩnh mà xem xét, thật rất muốn đem Bạc Sùng Nhi ôm vào trong lòng, dụ dỗ thật tốt, làm cho cô thành người của mình. Nhưng là tâm vẫn không đành lòng, cũng không phải anh không có quyết đoán. Mà là không biết mở miệng nói yêu như thế nào, cho nên chỉ có thể đứng ở bên cạnh cô, làm người bạn tốt nhất, hiểu rõ ý nghĩ chân thật nhất đáy lòng cô, nhìn cô ra vẻ kiên cường thích một người đàn ông khác vì cô bày mưu tính kế, giúp cô phòng ngừa chu đáo. Cũng không phải đáy lòng của anh không khổ sở, nhưng là thói quen, có lúc bạn yêu một cô gái, yêu đến tận xương tủy, bạn sẽ nghĩ chỉ cần cô hạnh phúc, chỉ cần cô vui vẻ, mà chính mình có thể làm chính là liều mạng làm cho cô đến gần hạnh phúc của cô hơn. Anh thừa nhận anh cũng không phải là cái người đàn ông tốt đẹp gì. Cùng bao nhiêu phụ nữ lên giường, ngay cả chính anh cũng nhớ không rõ. Cái trò yêu đương gì, anh cũng dám chơi. Bởi vì không sao cả tâm cho một người, mà không chiếm được như vậy thân thể chính là tự do. Anh thực đau lòng tiểu sùng nhi của anh, quật cường làm cho người ta đau lòng. Rõ ràng là tiểu công chúa được che chở trong lòng bàn tay, hết lần này tới lần khác lại chịu ủy khuất. Thật ra thì anh biết tính tình Sùng Nhi, vô cùng tùy hứng cùng cố tình gây sự, thật ra thì anh biết, có thể là từ nhỏ đến lớn, người tập đoàn Bạc Đế bọn họ đối với cô nhân nhượng quá độ, dẫn đến cô như thế, thật ra thì anh biết, anh cái gì cũng biết. Nhưng là biết cũng không có nghĩa là hy vọng cô thay đổi. Tần Thánh cầm di động, suy nghĩ một chút, cuối cùng chậm rãi cầm lên điện thoại, bấm, giúp tôi tra một chút về Triệu Tố Nhã, cặn kẽ. Tốc độ nhanh rồi đưa cho tôi. Cách chương.